Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, côn đồ nhân viên tàu. Đối A Đô mà nói, kế tiếp hết thảy cũng rất thuận lợi, y theo Vương Vi ý tứ, ngay tại nhà ga phụ cận tìm cái tiệm cơm tùy tiện chịu chút. Đương nhiên, tại nhà ga phụ cận, vậy cũng là rất không tệ tiệm cơm rồi. Khẩu vị cũng không tệ lắm, bất quá vệ sinh tình huống ngươi không thể quá so đo. Thập niên 90 nhà ga phụ cận tiệm cơm cũng tốt. Khách sạn cũng thế, vệ sinh tình huống, hệ số an toàn cũng không thể có rất cao yêu cầu. Bằng không thì ngươi sẽ phi thường thất vọng, cũng may đây hết thảy đối với Vương Vi mà nói sớm đã thành thói quen. Làm cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự. Tập độc cảnh, ở đâu còn có điều kiện đi so đo những này. Phá án, còn sống, mới được là căn bản nhất. Cơm nước xong xuôi, còn chỉ có chừng 6 giờ. Trực tiếp đi nhà ga, xe của bọn hắn phiếu vé là đã sớm mua xong rồi. Biên thành mặc dù không có thông xe lửa, đã có vé xe lửa cùng vé máy bay làm thay điểm. Dù sao biên thành cũng có thật nhiều người cần đi công tác đi trước cả nước các nơi. Có cái nhu cầu này, còn giống như trước đây, A Đô cho đại gia hỏa mua đô là giường cứng phiếu vé. Cũng không phải nói đô ca đường đường một cái buôn lậu thuốc phiện đội đại lão. Thực kém cái nằm mềm phiếu vé tiền, mấu chốt nằm mềm muốn đăng ký chứng minh thư. A Đô cho tới bây giờ đều là cái người cẩn thận. Tuyệt không muốn đem thân phận của mình tin tức bạo lộ tại nhà nước ngành. Mặc dù nói đường sắt ngành cùng bộ công an môn không phải một nhà, nhưng bọn hắn nhiều khi đều là chung sức hợp tác. Điểm này, A Đô tâm lý nắm chắc, chớ đừng nói chi là. Hiện tại A Đô đã quyết định làm một phiếu vé hậu tựu xuất ngoại chạy trốn. Cái này thân phận tin tức thực tế không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu không có khả năng cho hắn đưa tới không tưởng được phiền toái. Đối với cái này, Vương Vi cũng không có ý kiến gì. Vị này tựa hồ quyết định hết thảy đều dựa theo tay buôn ma túy an bài đến. Chờ đến Bắc Đình, tìm được nơi ở của bọn hắn nói sau. Về phần trong lúc này tồn tại cực lớn nguy hiểm, Vương Vi tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng thân là cấm độc cảnh sát, ai mà không tại sinh tử quan khẩu đi dạo, không mạo hiểm, như thế nào phá án, làm sao bắt thuốc phiện con buôn. Vốn là Vương Vi cũng ý định lại để cho lão khắc bọn hắn mua nằm mềm phiếu vé, mượn cơ hội này làm đến thân phận của bọn hắn tin tức. Bất quá cuối cùng nhất Vương Vi có lẽ hay là buông tha cho ý nghĩ này, sợ đánh rắn động cỏ, còn có chính là tung tính toán mua nằm mềm phiếu vé, lên xe đăng ký thân phận tin tức, cũng không thấy đắc cái kia tin tức tựu thật sự. Năm 98 biết được, chứng minh thư làm giả không cần phải rất dễ dàng. Đời thứ nhất chứng minh thư phòng ngụy biện pháp thật sự quá thấp cấp. Tùy tiện nguyên một đám thể hộ đều có thể bắt trước. Giường cứng thùng xe sẽ không có cái này phải đăng ký chứng minh thư quy định. Thập niên 90, bất luận cái gì một chuyến lữ khách đoàn tàu đều là rất chen chúc. Thực tế đối với Thiên Nam loại này đường sắt xây dựng rất không phát đạt xa xôi nhiều núi tỉnh mà nói, tại đại đa số mọi người ngồi không dậy nổi máy bay dưới tình huống, tại Vân Đô ngồi xe lửa ra tỉnh cơ hồ là bọn hắn đi công tác hoặc là du lịch lựa chọn duy nhất. Vân Đô phát hướng tỉnh bên ngoài bất luận cái gì phương hướng đoàn tàu, cơ hồ mỗi một chuyến đều đủ quân số, không đề cập tới trước mua phiếu lời mà nói, người căn bản là không có biện pháp đúng hạn xuất hành. So sánh với ghế ngồi cứng thùng xe còn đem bán rất nhiều vé đứng, làm cho trong xe cực độ chen chúc mà nói, giường cứng thùng xe vẫn tương đối yên tĩnh, nhưng cũng có không thiếu cũng không có mua sắm phiếu giường nằm hành khách tại giường cứng thùng xe cọ ngồi. Ngoại trừ nằm mềm thùng xe, nhân viên tàu hội giữ gìn thoáng một tí trật tự, đem những kia cọ ngồi hành khách đuổi đi. Giường cứng thùng xe trên căn bản là mặc kệ. Nhân viên tàu vô cùng rõ ràng. Đầu năm nay, chỉ có ngồi được rất tốt nằm mềm người mới là cần đặc biệt quan tâm chăm sóc. Những người kia phi phú tức quý, đều là chút ít không thể trêu vào chủ. Không nghĩ qua là, người tiếp theo đắc tội hoàn toàn đắc tội không nổi người. Như vậy phong hiểm tự nhiên không thể bốc lên. Về phần giường cứng thùng xe, cái kia tựu cách nhau xa, gần kề chỉ là so ghế ngồi cứng thùng xe cao một cái cấp bậc mà thôi. Nhiều nhất là nhà nước đơn vị bình thường nhân viên công tác, hoặc là trực tiếp chính là tiểu buôn bán lời mấy cái tiền hộ cá thể. Hoàn toàn không đáng coi trọng như vậy, có lẽ là bởi vì biết mình sức nặng không đủ. Giường cứng thùng xe hành khách, đối với đến đây cọ ngồi lữ khách, giống nhau đều ôm thập phần tha thứ thái độ. Nói sao, bình thường những này cọ ngồi lữ khách, cùng giường cứng thùng xe một vị lữ khách là cùng một chỗ. Vậy thì lại càng không tốt đuổi ra ngoài nhân ra. Năm cái vé xe, đều định tại cùng một cái trong rạp nhỏ. Trình Tuyết cùng Truyền Thiên Hùng nằm ngủ phố. Vương Vi ngủ ở Trình Tuyết bên trên. A Đô cùng hắn mặt đối mặt. Lão khắc nhất khổ bức, ngủ ở thượng phố. Tất cả mọi người tuổi trẻ, thân thủ cũng nhanh nhẹn. Vốn là ngủ lấy phố trung phố có lẽ hay là hạ phố quan hệ không lớn. Mấu chốt lần này lữ trình thời gian quá dài rồi. 60 giờ, không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm đều uốn tại thượng phố cái kia nhỏ hẹp trong không gian. Nghĩ thấu khẩu khí đắc lao sư động chúng mà từ trên xuống dưới. Cái này chỗ nằm khác nhau có lẽ hay là rất rõ ràng. Bởi vì là thủy chuyến xuất phát trạm, 8 giờ tối, đoàn tàu đúng giờ chạy nhanh ra Vân Đô nhà ga, hướng về đông bắc phương hướng Bôn Ba mà đi. Kỳ thật Vân Đô cùng Bắc Đình trong lúc đó, trên bản đồ thẳng tắp khoảng cách cũng không có xa đến cần đoàn tàu chạy hơn 60 cái giờ. Đồng hồ trình độ thì ra là 2000 công dặm tả hữu, mấu chốt đường sắt hắn quấn AH. Ít nhất cũng phải quấn thượng 1-2 ngàn cây em. Cái này xa, được rồi, làm cái gì công tác đều thật cực khổ. Buôn lậu thuốc phiện cũng không ngoại lệ. Buổi tối 10 điểm, giường nằm thùng xe đúng giờ tắt đèn. Tắt đèn trước kia, một gã lệch ra đeo mũ nhân viên tàu lảo đảo theo một đầu đi tới. Bắt đầu thanh lý giường cứng trong xe cọ ngồi lữ khách. Người này nhân viên tàu ước chừng 20 mấy tuổi bộ dạng. Chẳng những mũ lệch ra đeo, trang phục cũng ăn mặc chẳng phải chỉnh tề. Đi khởi đường tới thân thể run lên, học đủ Hong Kong trong phim ảnh Young and Dangerous, phim người trong giang hồ. Bộ dạng, không thể không nói, thập niên 90, Hong Kong cảnh phỉ tấm, Young and Dangerous, phim người trong giang hồ. Tấm, đối nội địa ảnh hưởng có lẽ hay là cực kỳ cực lớn. Cùng loại như vậy lưu manh vô lại nhân viên tàu, Vương đại đội bái kiến không ít, thậm chí so với hắn càng du côn. Vương đại đội cũng đã gặp, nhìn thấy nghiêng đối diện hạ phố Truyền Thiên Hùng ánh mắt sáng ngời. Vương đại đội lập tức trong nội tâm tựa như gương sáng người này. Nên vậy chính là bọn họ tại đoàn tàu thượng nội tuyến rồi. Khó trách bọn hắn dám lợi dụng đoàn tàu với tư cách công cụ. Đường dài buôn thuốc phiện, nếu là không có như vậy nội bộ nhân viên yểm hộ, nguy hiểm còn là rất lớn. Quả nhiên, côn đồ nhân viên tàu tại thanh lý hết thùng xe về sau, lảo đảo mà đi tới bọn hắn rạp nhỏ trước. Cái này tiểu ngăn cách ở phía trong, tổng cộng 6 cái chỗ nằm. Lão khác đối diện cái kia chỗ nằm là không lấy. Bởi vì A Đô đã sớm chỉ thị lão khác đem 6 cái phiếu vé đều mua lại rồi. Vì chính là không muốn tại bọn họ trung gian, lại cắm một cái người xa lạ. Dù sao lúc này mua vé xe lửa, vừa rồi không có thực tên chế, không cần cung cấp chứng minh thư. Bất quá bình thường mà nói, nhân viên tàu phát hiện thượng phố cũng không có lữ khách, tựu sẽ tự động đem cái này chỗ nằm tính toán làm là không. Lại bán một lần, cái này phiếu vé tiền, tự nhiên là rơi vào rồi trưởng xe lửa cùng nhân viên tàu hầu bao. Thập niên 90, đoàn tàu nhân viên công tác tiền lương tuy không cao lắm, lại có thể làm đến không ít thu nhập thêm. Nói đó có cần, ở đâu sẽ có màu xám sản nghiệp xuất hiện. Đây là tất nhiên, bất luận cái gì quy định cũng không tốt xử. Tồn tại tức hợp lý. Hùng ca, côn đồ nhân viên tàu trên con mắt tiếp theo quét. Tại Ado trên mặt lược dừng lại một giây. Ado con mắt hơi nháy mắt. Côn đồ nhân viên tàu lập tức tự hiểu được. Lập tức tự nhìn về phía ngủ ở hạ phố truyền Thiên Hùng. Vui cười lấy hạ giọng kêu một câu. Như vậy ăn ý trình độ. Có thể thấy được hắn cũng là cái này đội ở phía trong, lão nhân, rồi. Nói cách khác, rất khó tại lập tức tự hiểu được. Tại sao là truyền Thiên Hùng ngủ ở hạ phố. Cùng loại, áo liệm đại, trò chơi. Cũng không dừng lại chơi đùa một hồi hai hồi. Tiểu Liêu, truyền Thiên Hùng còn không có ngủ. Chỉ là nghiêng nghiêng dựa vào chỗ đó dưỡng thần. Thấy côn đồ nhân viên tàu đi tới, mới gật đầu đánh cho cái bắt chuyện. Lão đại Phạm Nhi bày đắc mười phần. Hùng ca, gì đó mang theo a? Nếu không, thả ta nơi nào đây a? An toàn. Côn đồ nhân viên tàu thanh âm ép tới thấp hơn, không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ rất lo lắng tai vách mạch rừng. Trên thực tế, tại hoàn cảnh như vậy ở phía trong nói chuyện, muốn thật sự giữ bí mật, cơ hồ khả năng không lớn, cho nên côn đồ nhân viên tàu đặc biệt chú ý. Truyền Thiên Hùng cười cười, đối với hắn nói ra, Tiểu Liêu, đây là Vương Nhị ca, đây là Tiểu Tuyết tỷ. Côn đồ nhân viên tàu vội vàng hướng Vương Vi cùng Trình Tuyết gật đầu chào hỏi. Thấp giọng nói ra, Vương Nhị ca, Tiểu Tuyết tỷ, theo điệu bộ này xem, cũng là giang hồ lão luyện, cũng không biết hắn tốt hảo một cái nhân viên tàu, tại sao phải làm loại này mất đầu mua bán. Ít nhất tại thập niên 90, nhân viên tàu xác thực là rất được người bình thường hâm mộ chức nghiệp. Có thân phận, có địa vị, rất thể diện, thu vào còn cao, mặc kệ nam nữ, đều rất nổi tiếng. Hoàn toàn không cần phải đi theo buôn lậu thuốc phiện đội hỗn lan lộn. Đem đầu biệt tại dây lưng quần thượng. Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, Tiểu Liêu, ngươi hào. Trình Tuyết theo thường lệ một điểm phản ứng đều không có. Côn đồ nhân viên tàu ánh mắt tại Trình Tuyết trên người qua lại truyền. Có chút bỏ không được rời đi rồi. Trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ tham lam. Cũng có một tí che giấu rất khá kinh ngạc ý. Xem chừng hắn còn không phải rất rõ ràng Vương Vi cùng Trình Tuyết thân phận chân thật. Ado cũng không cần phải khắp nơi tuyên dương hắn trêu chọc một vị cấm độc đại đội trưởng. Làm không tốt tin tức này muốn sợ hãi Tiểu Liêu. Cho dù Tiểu Liêu đã muốn hạ không được thuyền hải tặc, nhưng tin tức như vậy, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Người biết càng nhiều, càng dễ dàng lộ hãm, không cần phải bốc lên như vậy phong hiểm, tựu lại để cho Tiểu Liêu tiếp tục đem Vương Nhị ca cùng Tiểu Tuyết tỷ trở thành biên thành, đồng. Hành, tốt rồi, còn có thể xiếc diễn đắc càng giống, càng thêm lại để cho Vương Vi cùng Trình Tuyết yên tâm. Tránh khỏi chính giữa ra lại cái gì yêu thiêu thân, xem chừng Tiểu Liêu người này chính đang kỳ quái. Vì cái gì biên thành, đồng hành, bên trong, có như ấy lại xinh đẹp lại lãnh khốc nữ hài tử. Nữ thuốc phiện con buôn không hiếm thấy, không ít, dùng buôn bán dưỡng hấp, ma túy chính là nữ. Hơn nữa đại đa số đều tương đối tuổi trẻ, trong đó không thiếu lớn lên thập phần xinh đẹp, bởi vì lây dính thuốc phiện, không thể tránh né mà trở thành nam nhân đồ chơi. Nhưng Trình Tuyết xem xét cũng rất khỏe mạnh, rõ ràng không giống như là kẻ nghiện. Ngược lại cái kia Vương Nhị ca, chỉ cần gầy teo, vẻ mặt vô lại, hơn phần nửa mình chính là hấp phấn. Vương Nhị ca, nếu không, gì đó thả ta nơi đó đi. Tiểu Liêu đến gần rồi một điểm, tiến đến Vương Vi trước mặt, thấp giọng nói ra, đối với cái này đồng dạng lưu manh vô lại Vương Nhị ca. Tiểu Liêu ngược lại có vài phần thân cận cảm giác, nhìn về phía trên, Vương Nhị ca tựa hồ cùng hắn là đồng loại. Vương Vi nhìn xem hắn, lại là cười hắc hắc, đồng dạng hạ giọng nói ra, không có việc gì, phóng ở đây cũng giống như vậy. Cái này bất hữu người Tiểu Liêu có ở đây không? Nên vậy không có vấn đề à? Tiểu Liêu tự cười đến có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn tới A Đô liếc. A Đô hai mắt có chút híp mắt một chút, trong đầu lại buồn bực. Những cái thứ này, cả đám đều không có mắt, không có nhìn thấy bây giờ, Hùng ca mới được là lão đại sao? Xem ta làm sâu a hát. Móa, may mắn lúc này Truyền Thiên Hùng còn nhớ rõ chính mình, chức trách. Gấp nói gấp, được rồi, Tiểu Liêu, không có sao, người trước đi bể bộn ngươi a. Nhớ kỹ chúng ta tại đây không cần phải bất quá người đến. Nói tự nhiên là bọn hắn để chống chính, là cái kia thượng phố, không cần phải lại bán đi. Được rồi, vậy các người nghỉ ngơi trước, có chuyện gì cứ việc đánh với ta mời đến. Yên tâm đi, Hùng ca, sẽ không còn có người đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.